Tinh tế trúc mã, chương 26, góc truyện audio.com. Từ sau tai nạn của Mạc Dương, nhóm Centic đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Họ biết cẩn thận hơn khi tiếp cận trùng nhân. Mấy buổi thực hành sau của họ dần trở nên thông thuận hơn. Không những thế, nhờ khả năng ngày một tiên tiến của Dolphin, Tina bây giờ đã trở thành mồi câu chuyên nghiệp của cả nhóm. Tina, sao cứ thấy nhột nhột, tha tha, còn Centic thì không hiểu sao thủ đoạn đánh trùng nhân của y càng ngày càng tàn bạo. Nếu để miêu tả thì chỉ có thể dùng một cụm từ nát như thịt băm. Nhìn mà dùng mình không thôi, nhìn mới thấy tầm quan trọng của Mạc Dương với y nhiều đến nhường nào. Trừ những việc lặt vặt như vậy thì điều đáng mừng là cả học kỳ này vị trí đứng của họ vẫn luôn an vị ở vị trí đầu bảng toàn lớp. Thậm chí là toàn khối. Khiến nhiều người ganh ghét không thôi. Có không ít kẻ cũng hiếu chiến tìm đến họ gây sự. Rồi lại thân tàn ma dại trở về. Trường Sylvia cấm đánh nhau. Gây gổ, nếu vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị đình chỉ học một tuần. Tuy nhiên với đăng ký thách đấu thì ngược lại, nhà trường coi đó là trận đấu giao lưu và học hỏi lẫn nhau nên nó nghiễm nhiên được khuyến khích. Nhưng học sinh sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những thương tích trong quá trình đấu tay đôi mà vẫn tuân thủ việc lên lớp mỗi ngày. Điều khiến họ phẫn hận nhất chính là Tina trong nhóm biểu hiện rất mờ nhạt. Nhưng lúc đối chiến mới thấy hóa ra nàng vô cùng bưu hãn. Khiến họ cứ tưởng vớ bở mà đi bùa vây nàng. Sau đó cả đám nam nhân bị đánh SML mà không tài nào hiểu nổi sao mình bị quật ngã. Tina, ở giữa một bầy quái vật, lão nương lấy đâu đất diễn. Ido, San, Đúc cũng vậy, nhìn cậu ta bình thường to xác, ngờ nghệch nhưng cách đặt bẫy của cậu ta hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu ta. Tinh vi và hiểm độc. Hơn nữa, dù cách di chuyển của cậu ta chậm chạp, nhưng cũng không ai tiếp cận nổi cậu, khi phía sau cậu có một tên biến thái mắt ưng miệng quạ. Nora, hai nhân vật yếu nhất nhóm khiến họ phải lao đao như vậy thì nói gì đến những thành viên còn lại. Thiệt là không lưu cho người ta đường sống mà hích hích. .. 3, chớp mắt đã hết học kỳ y của trường Sylvia. Nhưng thứ sắp tới khiến các học sinh háo hức nhất không phải kỳ nghỉ xuân mà chính là giải đấu lục tinh chi chiến. Giải đấu có sự góp mặt của 6 trường quân sự trên toàn đế quốc. Eagle, Falcon, Belton, Sylvia, Northup và St. Michelle. Mỗi trường sẽ lựa chọn cho mình 2 nhóm quân sinh đại diện cho năm 2 và năm 3. 2 năm 3, 1 năm nhất, đội quân năm 3 vẫn là chiến lược chủ chốt. Còn các sinh viên năm nhất và năm tư không được phép tham gia bởi một bên thì thiếu kinh nghiệm. Một bên thì tập trung tinh thần chuẩn bị nhập ngũ. Năm nay, trường St. Michelle sở tại đế quốc Giovanni sẽ là sân chủ nhà. Mà trường Sylvia ở cách xa nhất, nên hai đội thi đấu phải chuẩn bị xuất phát từ sớm. Trên chuyến tàu hạng tư mà trường Sylvia gửi đến Giovanni, Đúc hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng gió biển mặn nồng tràn đầy khoang phổi. Cậu hạnh phúc mà hét lên. Mạc Dương cũng bị cậu làm vui vẻ lây. Mỉm cười, lần đầu cậu thấy biển hả? Đúc nhìn xung quanh các anh chị năm ba đều ngưng tay nhìn mình. Ai nấy biểu cảm đa dạng màu sắc khiến cậu bất chợt thấy ngượng ngùng. Cậu xấu hổ cười chứ? Gãi mặt gãi tai giải thích. Xin lỗi, chỗ tôi ở toàn đồi núi nên. Mạc Dương cười hiền hòa vỗ vai. Không sao, cứ thoải mái đi. Coi như giải tỏa tinh thần trước thi đấu, có mấy khi được đi du ngoạn đâu. Được Mạc Dương khích lệ cậu cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. Đang định nói lời cảm ơn thì đột nhiên nghe thấy tiếng một đàn anh năm ba khinh khỉnh nói. Hừ, một đám ngu ngốc như thế này thì đánh đấm ra thể thống gì chứ? Sau đó là hai người hầu ở bên cạnh anh ta cũng khúc khích hùa theo cười ha hả. Những học trưởng còn lại trên bong tàu im lặng không can thiệp. Ai nấy đều một vẻ mặt chờ xem kịch. Đúc bị câu nói làm cho bối rối đến túng quẫn. Cậu biết đàn anh cố tình gây sự nhưng vì kém ăn nói. Cậu lại không biết phải làm sao. Giá như có một cái hố ở đây. Cậu chỉ muốn vùi mình xuống hố. biến mất cho xong, cậu bị mọi người mắng thô thiển hay đần độn thế nào cũng được. Nhưng cậu không muốn kéo theo danh dự cả nhóm xuống. Phương học trưởng, anh nói hơi quá lời rồi đấy. Mạc Dương tức giận nói. Sao, tôi nói sai chỗ nào? Sắp thi đấu đến nơi rồi mà còn có thời gian đứng đó mà ngắm trời ngắm đất. Hừ, lãng mạn quá ha, quân nhân như cậu ta sớm bị bắn chết rồi. Phương Viễn Chí cậy mình là đàn anh được nước lấn tới. Ra vẻ giáo điều, học trưởng, mắng người thế nào là việc của anh nhưng đừng có động tí rủa người khác chết. Mạc Dương giận dữ, siết chặt nắm đấm, học trưởng, đừng khinh người quá đáng nha. Bất ngờ, Nora đeo kính râm mặc một chiếc váy nhún bèo hở vai xanh nhạt sọc trắng. Đầu đội một chiếc mũ mây rộng che sấp bóng khuôn mặt. Tưởng như đang ngủ trên ghế dài. Bỗng nhiên bật dậy, hắn ngăn trước mặt Đúc và Mạc Dương. Hất bím tóc hồng được bện thắt gọn gàng ra sau lưng. Trông vô cùng xinh đẹp, phiêu lượng, khiến mấy vị học trưởng hùng nam trên bong một phút xa cơ rung động thất thần. Tuy nhiên vì đã quá hiểu biết Nora nên Mạc Dương và Đúc không những không bị hoa đào ảnh hưởng mà chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn cười vô cùng gợi đòn. Nếu bạn tôi chết trên chiến trường thì anh dễ có khi còn chết trước bạn tôi đấy. Đồ quái thai bán nam bán nữ. Mày nói cái gì cơ? Phương Viễn Chí trợn mắt. Lúc này hắn đã thức tỉnh khỏi cơn say mê sắc đẹp của Nora. Tức điên đến tái mét mặt mày. Lại chẳng, anh xem bạn tôi từ một nơi hẻo lánh, tự thân một mình đến đây, phấn đấu được thành tích như ngày hôm nay nên mới có thể vinh dự tham gia cuộc thi này. Tâng bốc đúc xong, Nora lại quay sang chỉ trích Phương Viễn Chí. Chẳng bù cho anh, gần 20 tuổi rồi vẫn phải bảo mẫu đi theo sách quần. Bộ lúc hành quân chui đầm rồng hang hổ anh cũng phải nhờ bảo mẫu đút cơm hả? Mày, đàn anh mặt đỏ gay, níu lưỡi không thể nào phản bác, hắn nghe thấy mọi người phì cười. Thật vậy, hắn từ bé đã được cả gia tộc sủng ái mang cho tư tưởng gia trưởng đã quen. Chứ lái cơ giáp và luyện võ hắn không cần phải làm cái gì hết. Vì tất cả đã có người hầu lo, vì chuyện này mà hắn cũng trở thành trò cười của các bạn bè đồng trang lứa. Vậy nên hắn đúng là không có tư cách nói đúc như thế. Và lại anh năm ba anh cho mình quyền được nghỉ ngơi. Vậy sao bọn tôi không được thư giãn? Chắc gì anh đã hơn được bọn tôi. Nora thừa cơ xông lên. Đánh nhau đi, một đàn anh khích tướng. Phương Viễn Chí nghe lời ấy có chút kích động nhưng hắn cũng không dám. Đội trưởng của hắn mà biết hắn ức hiếp đàn em thì sẽ mắng hắn chết. Mà nếu chẳng may hắn thua thì hắn cũng sẽ bị quật chết. Là kết quả nào thì cũng không tốt, nhưng mà thằng nhóc láo toét này khiến hắn chỉ muốn xắn tay áo giáo huấn. Không khí đang căng thẳng đến tột điểm thì đột nhiên một giọng nam từ tính làm gián đoạn. Có chuyện gì ở đây vậy? Người đến là một trong hai đội trưởng của Phương Viễn Chí. Đồng thời cũng là khóa trưởng của họ, tên Lý Nhã Hiên, người cũng như tên là một vị học trưởng hòa ái. Thân thiện, mọi người nhìn thấy y liền cung kính cúi chào, đủ thấy tầm ảnh hưởng của y trong trường như thế nào. Viễn Chí lại bắt nạt đàn em hả? Lý Nhã Hiên ánh mắt sắc bén nhìn Phương Viễn Chí. Phương Viễn Chí run rẩy đáp. Không có, Lý Nhã Hiên mỉm cười không nói gì mà quay sang nhướng mày nhìn các thành viên trong đội đang đứng ung dung xem kịch. Chính là hắn gây sự trước đó đội trưởng. Các thành viên thấy ánh mắt nguy hiểm của Lý Nhã Hiên liền đồng thanh bán đứng đồng đội. Các người lũ bạn đều này, ta không có, ta chỉ là thấy lũ nhóc mải chơi không chịu rèn luyện. Nhắc nhở chút thôi, Phương Viễn Chí cãi lại, bọn tôi không hề thấy giọng điệu của cậu tốt đẹp như thế. Phản bạn tập 2, so với màn kịch vừa nãy bọn họ càng hóng xem Phương Viễn Chí bị phạt hơn. Lý Nhã Hiên nghe xong liền hiểu chuyện, quay sang hỏi ngược lại Phương Viễn Chí, thế cậu thì đang làm gì? Phương Viễn Chí nghẹn lời, tôi, nam nhân cao lớn hùng hổ ban nãy bốc chốc hóa thành một con gấu con. Sợ đến co rúm người, giọng điệu của Lý Nhã Hiên biến nghiêm khắc, cậu là đàn anh, lười biếng không tập luyện làm gương cho các đàn em,